FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, người nhớ kỹ cho ta. Kết cục là chuyện đương nhiên. Miyamoto tiểu tỷ tỷ tại Senkho âm mưu dưới bại hoàn toàn. Ngẫm lại cũng thế. Miyamoto tiểu tỷ tỷ hiện tại trạng thái chính là bị người nào đó làm lớn bụng. Sau đó còn hung hăng rót một thùng lớn hậu kình 10 phần rượu. Loại tình huống này chính là sư tượng tới cũng treo. Cứ việc ở vào dạng này tuyệt đối thế yếu. Miyamoto tiểu tỷ tỷ đã không có đào tẩu. Cũng không có cầu xin tha thứ. Biết rõ thất bại. Lại như cũ giơ lên trong tay kiếm. Tới đi. Cái kia lạnh thấu xương hào khí. Thấy chết không sờn hào kiệt tư thái để Senkho không khỏi động dung. Cho nên, Senkho không khách khí chút nào đưa lên đối với kiếm sĩ tối cao kính ý. Yến phản, ba đạo thanh lãnh quỷ dị đao quang đồng thời thoáng hiện. Mang theo một tia tà mị đánh úp về phía gần trong gang tấc Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi miễn cưỡng dùng trong tay song đao đỡ được hai đao. Cuối cùng bởi vì say rượu tăng thêm chắc bụng trạng thái. Thân thể phản ứng quá trì độn. Bị Senkho một đao đâm xuyên qua trái tim. Máu tươi văng khắp nơi. Miyamoto tiểu tỷ tỷ vô lực ngã xuống Senkho trong ngực. Thân thể bắt đầu hóa thành lấm ta lấm tấm. Người hỗn đản này. Có thể thi triển ra như thế. Mỹ lệ kiếm thuật. Vì cái gì còn muốn sử dụng những cái kia bỉ ổi thủ đoạn. Chấm ngoặc kép. Senkho trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thật có lỗi. Ta không phải thuần túy kiếm sĩ. Đối với ngươi, ta không có nắm chắc tất thắng. Miyamoto tiểu tỷ tỷ đột nhiên nở nụ cười. Máu trên khóe miệng như suối tuôn. Thân thể dần dần hóa thành hư ảo. Thê mỹ mà mê ly. Liền lúc này, phảng phất hồi quang phản chiếu. Nàng đột nhiên dùng sức bắt lấy Senkho vạt áo. Ghê tởm. Ngươi cho lão nương nhớ kỹ. Lần sau lại để cho ta gặp được ngươi. Ta nhất định phải chính diện đánh bại ngươi. Ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Lão nương thế nhưng là rất quấn người. Cuối cùng đoạn văn này tựa hồ hết sạch nàng chút sức lực cuối cùng. Xoạt. Nàng cả người lập tức biến thành một đoàn màu xanh lam tinh vân chậm rãi tiêu tán trong không khí. Mặc dù thắng được quyết đấu. Senkho nhưng không có nửa phần vẻ mặt cao hứng. Cuộc quyết đấu này chỉ là chiến thuật bên trên thắng lợi. Chỉ thế thôi. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công thông quan siêu việt thí luyện phó bản. Ngay tại căn cứ túc chủ thường dùng phương thức chiến đấu. Kinh nghiệm tổ hợp thăng hoa Noble Phantasm. Hoàn thành thời gian còn thừa 23:59:59 phải chăng trở về. Trở về. Senkho thân ảnh lập tức hóa thành hư ảnh biến mất tại tòa này Kokurajima phía trên. Trở về cho đê về sau. Senkho phát hiện Medea đã đang chờ hắn. Mà những người khác cũng đã chờ xuất phát. Bởi vì Senkho chiếm đặt Danmachi thế giới toàn bộ địa hạ thành. Căn cứ không dùng thì phí nguyên tắc. Senkho để sư tượng vì bọn nàng mỗi người phía sau đều khắc lên sư tượng cải tiến bản thân tri ân. Huệ. Sau đó để đóng quân Danmachi thế giới anh linh nhóm trong lúc rảnh rỗi thời điểm thay phiên tiến. Vào địa hạ thành cầy quái. Không nghĩ tới ngoại trừ sư tượng cùng Istazin bên ngoài. Các nàng mỗi người đều không nhỏ trưởng thành. Mặc dù không có Senkho kinh người như vậy. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít thuộc tính cơ sở đều trưởng thành một chút điểm. Tựa như Medea của nàng thuộc tính vốn là gân lực. E. Bền bỉ. E. Nhanh nhẹn. D. Ma lực. A. Hiện tại trưởng thành là gân lực. D. Bền bỉ. D. Nhanh nhẹn. C. Ma lực. A cộng. Senkho hiện tại vô cùng may mắn. Mình ôm lấy đắc tội Danmachi thế giới chúng thần. Đem địa hạ thành một mực nắm giữ tại trong tay mình. Tạm thời không đề cập tới vì hắn dưới trướng anh linh nhóm cung cấp một cái có thể tiếp tục trưởng thành cơ hội. Tại thu được Kutesuzu thế giới nguyên về sau, Senkho có dự cảm, giấu ở địa hạ thành bên trong cái kia đại bí mật rất có thể chính là Danmachi thế giới nguyên. Bây giờ địa hạ thành nắm giữ trong tay hắn, chính là cơ hội trời cho. Hắn lúc này quyết định, Thông quan lần này phó bản về sau lập tức triệu tập nhân mã tiến về Đan Ma Chi thế giới đem nguyên. Cho lấy ra, hấp thu hết, hấp thu Đan Ma Chi thế giới, nguyên, về sau. Thế giới này ngoại trừ chư thần những thứ này di động bảo dương quái bên ngoài. Liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giá trị. Đến lúc đó liền không cần phái người trường kỳ trú đóng ở nơi này. Đợi đến sen khô thực lực tích xúc đủ rồi. Trở lại trực tiếp thu hoạch một đợt. Chính là không biết. Những cái kia tự xưng là so với nhân loại cao quý chư thần biết được sen khô đem bọn hắn trở thành. Di động thức bảo dương quái có thể lấy tùy thời thu hoạch một đợt gia súc. Sẽ là biểu tình gì? Vậy nhất định rất đặc sắc. Trải qua một đêm nghỉ ngơi. Sen khô tinh lực triệt để khôi phục lại. Nện bước bước chân trầm ổn. Sen khô đi vào truyền tống ở giữa. Đám người đã sớm chờ xuất phát. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Xuất phát. Sen khô vung tay lên. Mấy đạo trận pháp truyền tống đồng thời sáng lên. Một giây sau, đám người thân ảnh biến mất tại truyền tống trận bên trong. Mở ra thức thế giới hải tặc vương. Biển cả, là biển cả A. Nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả. Sima cây trăng lập tức nhảy cẫng hoan hô. Nàng không nói hai lời triệu hồi ra hạm trang vọt vào trong biển rộng. Sima cây trăng, không được chạy quá xa A tương đương. Yamato tỷ tỷ ôn nhu nhắc nhở nói. Là Sima cây trăng một bên phất tay, một bên ở trên biển điên cuồng đua xe. Mặc dù đi theo tại đô đốc bên người rất tuyệt, nhưng là thân là một tên hạm nương quả nhiên vẫn là không thể rời đi biển cả. Như vậy ai tiểu thư, đối với chúng ta sau này phương hướng, xin hỏi ngươi có đề nghị gì đâu? Yamato tỷ tỷ quay đầu nhìn về phía ai? Bởi vì hệ thống là sẽ không cho các nàng tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên như thế nào khu trục xâm nhiễm thế giới ma hóa dị biến chỉ có thể dựa vào các nàng tự nghĩ. Biện pháp, huấn luyện, ai nghĩ nghĩ, nghiêng một cái đầu, một mặt ngốc manh địa đạo. Sau đó thì sao? Yamato tỷ tỷ nụ cười trên mặt có chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Mạnh lên, Yamato tỷ tỷ nhìn một chút một mặt ngốc manh ai. Lại nhìn một chút ở trên biển đua xe Sima cây trăng. Lập tức thở dài một hơi. Mang theo hai vấn đề này nhi đồng, Yamato tỷ tỷ có dự cảm, chuyến này phó bản hành trình chỉ sợ sẽ không rất nhẹ nhàng. Tóm lại, tiếp xuống hành trình vẫn là để ta đến an bài đi. Chúng ta đầu tiên muốn tìm tới phụ cận thành trấn, tìm hiểu một chút tin tức liên quan tới thế giới này. Xác nhận một chút thời gian cụ thể cùng địa điểm, Yamato tỷ tỷ trong nháy mắt làm ra quyết định. Ba người lập tức bắt đầu hướng về thành trấn phát hướng xuất phát. Một bên khác, Toaru Majusu no Index thế giới. Hừ, sư tượng cùng Jin Dark mới vừa kết thúc truyền tống. Sư tượng lập tức hừ lạnh một tiếng. Không nói hai lời đầu ngón tay một chiêu. Hồng sắc thiểm điện lấp lánh bên trong. Một cây tinh hồng ma thương hiển hiện tại thế. Sư tượng nắm chặt cán thương. Cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác. Ma thương trong không khí lưu lại mấy đạo màu đỏ thương ngấn. Hướng phương hướng khác nhau đâm tới. Tiếp lấy trong không khí mơ hồ truyền đến vài tiếng nhỏ xíu cùng loại pha lê vỡ vụn âm thanh. Skathat tiểu thư. Jin Dark lập tức nghi hoặc nhìn qua đi qua. Có người đang dòm ngó chúng ta. Sư tượng trên mặt biểu lộ băng lãnh dị thường. Cho dù ai vừa mới kết thúc truyền tống liền bị người để mắt tới. Tính tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Huống chi sư tượng tôn trọng chính là đơn giản thô bạo thiết huyết pháp tác. Loại này núp trong bóng tối cách làm để nàng thật sâu khinh thường. Tìm tới ngươi, bọn chuột nhát. Sư tượng đột nhiên cười lạnh. Ta đi một chút liền về. Lưu lại câu nói này. Sư tượng cả người lập tức hóa thành một đạo màu tím đen thiểm điện từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hướng về một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Sư tượng đột tiến phương hướng bên trên vừa vặn có một tòa không có cửa cửa sổ kỳ quái cao ốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.